Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, Triệu Vô Tật chạy thoát. Tác giả, Phượng Si lệnh hành pháp tùy. Huyền hỏa cầu nháy mắt nổ mạnh mở ra. Không có kinh thiên động địa thanh âm. Chỉ có một đạo trắng lóa nhưng trước hạt người hai mắt. Nhưng cắn nuốt hết thảy hữu hình cùng vô hình vật chất bạch quang hướng về khắp nơi khuếch tán mở. Ra. Liên Vân Tông tên kia chân chính đại năng với không có khả năng chi gian nháy mắt giơ tay. Đem hơn 10 người Liên Vân Tông lão tổ cấp nhiếp qua đi. Chắn hắn trước người. Rồi sau đó hắn phá vỡ hư không. Hướng về thiên ngoại bỏ chạy. Thủy tổ quá điên cuồng. Thái thúc gia tộc những cái đó lão tổ sắc mặt đại biến. Bọn họ nháy mắt ra tay. Đem từng mảnh ngăn lại bố hướng về phía nơi xa liên quân chiến sĩ. Oanh, bạch quang bỗng nhiên gian đem không trung toàn bộ cắn nuốt đi vào. Không trung nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Cũng không biết qua bao lâu. Bạch quang lúc này mới biến mất với hư không trong bóng tối. Này phiến không trung lại khó chữa trị. Đã trở thành thương khung đại lục phía nam một mảnh cấm không. Mà đúng lúc này, trong hư không một đạo quang mang chợt sáng lên. Hướng về tần cung bỗng nhiên gian đảo bắn mà đến. Một tia không dễ phát hiện khinh thường thần sắc ở tần cung trong mắt chợt lóe mà đi. Mà xuống một khắc, đồng dạng một đạo kim quang tự tần cung thân thể bên trong lao ra. Xích, tự trong hư không đảo bắn về phía tần cung kia nói quang mang hơi hơi cứng lại. Liền hiện hóa xuất thân hình ra tới. Này nói quang mang đúng là Liên Vân Tông tên kia lão tổ. Hắn trong ánh mắt tản mát ra không thể tưởng tượng biểu tình hướng về tần cung xem ra. Rồi sau đó trong mắt một tia hối ý chợt lóe mà qua. Chấn ma gia tộc quả nhiên là không nên trêu chọc địch nhân. Thật hối hận lúc trước không có đúng lúc ngăn lại Triệu Vô Tật sai lầm hành động. Mới có Liên Vân Tông như thế đại nạn. Phanh, ở vô tận cừu hận chung. Liên Vân Tông cuối cùng tên kia lão tổ thân hình ầm ầm gian nổ mạnh mở ra. Hồi phi yên diệt với thiên địa này gian. Mà lúc này, một đạo kim quang hóa thành một phen thần khí phi đao bay trở về tới rồi tần cung thân thể bên trong. Tử khí các, học viện huyền hỏa cùng với chúng thanh niên vương giả nháy mắt trầm mặc. Này vẫn là một thanh niên thần đàn thượng vương giả sao? Hắn mới bao lớn tuổi tác? Như thế nào sẽ trưởng thành tới rồi loại tình trạng này? Đã đạt tới yêu cầu thương khung đại lục đại năng nhóm nhìn lên trình độ. Chỉ có thái thúc gia tộc lão tổ nhóm vẻ mặt hiểu biết. Bởi vì bọn họ nhận định, trên bầu trời cái kia thần không phải tần cung, mà là bọn họ thủy tổ trọng sinh. Ở liên quân công tiến Liên Vân Tông nơi dừng chân lúc sau. Liên Vân Tông thiếu tông chủ Triệu Sâm xuất lĩnh Liên Vân Tông nữ quyến cùng trong tông cao tầng. Thả chiến thả tẩu, cuối cùng bị bắt trốn vào Liên Vân Tông đại điện bên trong. Gắt gao mà phong bế cửa điện, tần cung đem Liên Vân Tông thế hệ trước chí cường giả toàn bộ hủy diệt. Lúc này mới ở chư thanh niên vương giả cùng thái thúc gia tộc chúng lão tổ cùng đi là lúc đi tới. Liên quân trước, lúc này, trừ bỏ bị chém giết Liên Vân Tông đệ tử ở ngoài. Còn lại gần 10 vạn Liên Vân Tông đệ tử đã đầu hàng. Toàn bộ bị tụ tập ở Liên Vân Tông đại điện trước thật lớn quảng trường phía trên. Ngao Chiến đồng dạng là tần cung mệnh lệnh tốt nhất chấp hành giả. Hắn đã đem Liên Vân Tông hoàn toàn khống chế ở liên quân trong tay. Lúc này hắn xuất lĩnh liên quân tướng lãnh tới gặp tần cung. Mang ta đi quảng trường. Tần cung trong mắt sát khí bắt đầu khởi động. Toàn thân lửa giận không thôi. Tần cung viện trưởng. Những cái đó đệ tử đã đầu hàng. Ngao Chiến tuy rằng đồng dạng tưởng đem Liên Vân Tông một lưới bắt hết, nhưng làm liên quân thống soái, hắn lại không thể không nhắc nhở tần cung. Rốt cuộc chém giết tù binh là thương khung tối kỵ. Năm đó Liên Vân Tông hủy diệt chấn ma gia tộc là lúc bọn họ có từng thủ hạ lưu tình quá. Tần cung hận ý ngập trời, trực tiếp đi tới quảng trường phía trên. Liên Vân Tông đệ tử nghe liên quân không tiếp thu các ngươi đầu hàng. Tần cung dứt lời, bàn tay to lướt qua thiên địa. Trong phút chốc, đầy trời huyền hỏa đem to như vậy quảng trường bao phủ. Địa ngục tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên. Bất quá trong phút chốc, 10 vạn Liên Vân Tông đệ tử hóa thành cho tàn. Sở hữu liên quân thành viên trên mặt không một biến sắc. Nhưng đối mặt ác ma Tần Cung, không ai dám đưa ra bất luận cái gì dị ý. Mang ta đi đại điện. Tần Cung xua tay kêu lên. Là, viện trưởng đại nhân. Ngao Chiến đáp ứng rồi một tiếng, lúc sau ở phía trước dẫn đường. Mà Tần Cung ở Thái Thúc gia tộc lão cho cốt cùng với thanh niên vương giả cùng đi dưới. Đi nhanh đi tới Liên Vân Tông đại điện trước. Triệu Vô Tật có thể Liên Vân Tông đại điện bên trong. Tần Cung hai tròng mắt nhìn thẳng Liên Vân Tông đại điện. Cừu hận ánh mắt tựa hồ muốn đem cửa điện xuyên thủng giống nhau. Mở miệng hỏi, hồi Tần Cung viện trưởng, tự đại chiến mở ra đến bây giờ, vẫn luôn không có phát hiện Triệu Vô Tật thân ảnh. Ngao Chiến mở miệng nói. Nghe xong Ngao Chiến nói sau, Tần Cung toàn thân cứng lại, hai mắt bên trong lửa giận lại khó ngăn chặn. Viện trưởng, muốn hay không công phá cửa điện? Ngao Chiến mở miệng hỏi. Tần Cung nhẹ nhàng lắc đầu, rồi sau đó lạnh băng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Không làm như vậy phiền toái. Triệu Sâm, đem cửa điện mở ra đi. Mọi người nghe xong Tần Cung nói sau, mọi người đều đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Vẻ mặt khó hiểu chi sắc, đã có thể ở Tần Cung giọng nói rơi xuống. Liên Vân Tông đại điện cửa điện chậm rãi bị mở ra. Triệu Sâm đã quỳ gối trong đại điện bên cạnh cửa. Tần Cung cũng không thèm nhìn tới Triệu Sâm liếc mắt một cái. Xuất lĩnh chúng cường giả cất bước đi vào đại điện. Tối tăm trong đại điện ngồi đầy Liên Vân Tông Triệu Vô Tật một mạch trực hệ động phụ nữ và trẻ em. Bọn họ ngồi ở chỗ kia mặt không còn chút máu. Hai mắt tản mát ra hoảng sợ ánh mắt. Toàn thân lạnh run mà phát run. Tần Cung ánh mắt ở đại điện trung hơi hơi đảo qua. Thế nhưng không có phát hiện Triệu Vô Tật thân ảnh. Trong mắt lửa giận hừng hực bốc cháy lên. Bỗng nhiên quay đầu đi. Lạnh băng ánh mắt đầu ở quỳ lạy ở cửa đại điện Triệu Sâm trên người. A, hoảng sợ bất an tiếng kêu tự Triệu Sâm trong miệng phát ra. Hắn sắc mặt tái nhợt mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân run cái không ngừng. Triệu Vô Tật ở nơi nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Hồi Chí Tôn Vương, Liên Quân Công Sơn phía trước. Hắn còn ở trên núi. Chi, lúc sau đã không thấy tăm hơi. Ta đi tìm, nhưng không có tìm được. Triệu Sâm chỉ sợ tới mức tay chân vô lực. Cuối cùng miệng sùi bọt mép. Hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê qua đi. Kẽo kẹt chi chi, làm cung cương nha cắn. Khóe miệng đều chảy ra huyết tới. Ngao Chiến thống lĩnh, Ngao Chiến lập tức tiến lên một bước. Chắp tay đáp, truyền lệnh đi xuống. Toàn bộ đại lục truy nã Triệu Vô Tật. Có cung cấp này tin tức giả, treo giải thưởng 100 vạn huyền thạch. Có thể đem này bắt sống đưa giao học viện huyền hỏa. Thưởng huyền thạch 1000 vạn. 10 cái đế đan. Có dám can đảm đánh chết Triệu Vô Tật giả. Cùng Triệu Vô Tật cùng tội. Chịu 1000 đao vạn động chi hình phạt. Tần Cung mở miệng nói. Là, Ngao Chiến đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lập tức đem lệnh truy nã truyền đạt đi xuống. Đông cực hoàng đình các vị tiền bối. Tần Cung lại lần nữa mở miệng kêu lên. Tần Cung viện trưởng, Thái Thúc gia đình chúng đại năng sôi nổi đi lên trước tới. Hướng Tần Cung cùng khởi tay tới. Vất vả các ngươi một chút. Các ngươi tự mình ra tay truy tra Triệu Vô Tật rơi xuống. Nếu có thể đem Triệu Vô Tật bắt sống sống chảo, đưa đến ta trước mặt. Liên Vân Tông mạch khoáng khai thác quyền đem giao từ ngươi Đông Cực Hoàng Đình. Tần Cung mở miệng nói. Là Đông Cực Hoàng Đình một vị lão tổ lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Rồi sau đó thế nhưng trực tiếp phái ra trong tộc 30 danh lão tổ lập tức xuất phát. Đuổi theo cha Triệu Vô Tật rơi xuống. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.